mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thứ 102 chương ít nói nhảm. Vệ Nham dừng một chút, lại biểu tình nghiêm túc mà bổ sung, vô luận như thế nào, không cần đem chính mình bại lộ. Tố Tân hai người gật đầu nhận lời. Đạo lý này vẫn là minh bạch, Vệ Nham nói xong liền chiều đường cái đối diện chạy qua đi. Ở ven đường vẫy tay ngăn cản một chiếc xe tư gia. Móc ra giấy chứng nhận chiều đối phương giơ giơ lên, người sau lại là không nói một lời liền đem cửa xe khóa mở ra. Vệ Nham kéo ra phó lái xe môn ngồi trên đi, đuổi kịp phía trước chiếc xe kia, hắn không chú ý tới chính là. Đối phương tượng trưng ôn văn nho nhã kính đen hạ hiện lên một đạo quỷ dị vui sướng chi sắc. Bởi vì vô pháp bảo đảm nơi nào mới là đối phương chân chính hoa điểm. Cũng không biết bọn họ là đem kia mẹ con hai đặt ở dừng xe địa điểm. Vẫn là ở trên xe, cho nên bọn họ chỉ có thể phân công nhau hành động. Lại nói Vệ Nham nhảy xuống xe đồng thời, Thạch Phong cũng là không chút do dự kéo ra cửa xe xuống dưới. Ngồi trên điều khiển vị, lập tức thúc đẩy, theo dõi khí ký lục xuống dưới cuối cùng tạm dừng điểm. Là một tòa nhà xưởng. Thạch Phong xa xa liền ngừng lại, dùng kính viễn vọng nhìn lại, cái kia đường tắt thông hướng Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc cửa sau. Hắn phát hiện thế nhưng ở bí ẩn chỗ ngoặt chỗ trang bị có camera. Đúng lúc này, một chiếc màu đen xe hơi xử tới, trực tiếp tiến vào này đường tắt, xe vừa mới xử gần, cửa sắt liền chậm rãi mở ra, cho nên, này nói không chỉ có trang bị có theo dõi. Còn có người đang âm thầm quan sát cùng thao tác, Tố Tân ấn đường nhíu lại, đột nhiên nói, này chiếc xe ngồi người có chút không thích hợp, chỉ sợ kia đối mẹ con có nguy hiểm ẩn nhi. Tiểu Thao thấy Tố Tân vì chuyện này nằm vùng mấy ngày. Như vậy dáng vẻ khẩn trương, cho nên cũng phá lệ lưu ý một chút, vừa rồi, nó cảm giác được chiếc xe kia thượng có làm nó rất quen thuộc hơi thở. Huyết tinh. Quả thực tựa như từ huyết trì luyện ngục chung sách ra tới giống nhau. Vì thế liền nói cho Tố Tân, Thạch Phong biểu tình ngưng trọng, vây quanh toàn bộ nhà xưởng bên ngoài dạo qua một vòng. Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc cửa chính lâm thân cây quốc lộ. Bên trái là một cái phân bón xưởng, bên phải là vứt đi ô tô chất đống điểm, sau lưng là một tòa đại hình phế vật nước bẩn xử lý hệ thống. Thạch Phong quan sát một hồi, làm hạ quyết định, duy nhất có thể đi vào chỉ sợ chỉ có từ vứt đi ô tô chất đống điểm qua đi. Xem có không phát hiện một chút theo dõi lỗ hổng, hắn đem xe đình đến xa hơn một chút địa phương. Đối Tố Tân nói, ngươi ở trên xe chờ ta một chút, một giờ làm hạn định, nếu là không có ra tới. Ách, trường hợp này, Tố Tân mặc danh có loại rất quen thuộc cảm giác. Còn không phải là trong tivi những cái đó bi tình anh hùng Lâm Trung đừng ngôn sao? Không đợi đối phương nói xong liền đánh gãy. Thiếu như vậy nói nhảm nhiều. Xuất phát đi, nói. Liền cõng ba lô nhảy xuống xe. Tố Tân cánh tay thượng thương đã kết vảy. Trừ bỏ không thể quá dùng sức sợ bị lại lần nữa xé rách miệng vết thương. Đã có thể tự do hoạt động. Thạch Phong dừng một chút. Tố Tân vẫn luôn biểu hiện đều phi thường văn tĩnh, khiêm tốn, tiến thối có độ, vẫn là lần đầu tiên xem đối phương thái độ như thế cường ngạnh đâu. Hoặc là nói đây mới là Tố Tân chân thật bộ dáng. Hiện tại đã không có thời gian làm những cái đó khách sáo lừa tình. Thạch Phong không lại kiên trì, trên lưng ba lô, trực tiếp dẫn đầu hướng vứt đi bãi đỗ xe bước vào. Vứt đi bãi đỗ xe không có trang bị như vậy nghiêm mật theo dõi. Hai người nhẹ nhàng phiên vào bên trong. Thức hải chung, Tiểu Thao truyền âm nhập mật trực tiếp tác dụng đến nàng ý thức thượng. Phía trước 200 mét có người. Tố Tân lại đúng sự thật nói cho Thạch Phong. Thạch Phong nhỏ giọng nói. Hẳn là toa trưởng tàu chàng người, tạm thời không biết cái này vứt đi bãi đỗ xe cùng Đông Hưng. Nhà máy thức ăn gia súc có cái gì quan hệ, nhưng là ở hết thảy cũng không sáng tỏ phía trước, tốt nhất không thể làm đối phương phát hiện. Thạch Phong phán đoán tiến lên đường bộ, ở vứt đi bãi đỗ xe 7 cong 8 vòng. Rốt cuộc tới rồi tường vây biên. Đến gần vừa thấy, mới biết được đối phương phòng hộ so tưởng tượng càng nghiêm mật. 2 mét cao 2 thước hậu trên tường vây che kín hàng rào điện. Mỗi cách 50 mễ liền có một cái camera theo dõi. Camera vị trí ít nhất có 3 mét rất cao. Hơn nữa vừa vặn ở đối diện camera quan sát trong phạm vi. Cho nên cũng rất khó dùng hình ảnh thay đổi tới lừa dối quá quan. Nếu là liền camera đều trị không được, mặc kệ là trực tiếp cắt khai hàng rào điện phiên tường vây vẫn là trực tiếp ở trên tường vây đào. Hành động đều không hiện thực. Thạch Phong ngữ khí trầm thấp, lần này có điểm khó làm. Này camera thượng còn trang bị có hồng ngoại cảm ứng. Mặc dù là buổi tối tới cũng không dễ làm Mani Tố Tân liên hệ thượng Tiểu Thao. Thao Thao, ngươi có cái gì có thể lừa dối quá camera biện pháp không có? Tiểu Thao đáp, này còn không đơn giản. Trực tiếp chụp một chương ẩn thân phù không phải được rồi. Hoặc là liền trực tiếp đem tuyến cắt đoạn, đem theo dõi đường bộ cắt đoạn. Kia không rõ rành rành nói cho đối phương nơi này có người xâm nhập sao? Đến lúc đó đối phương trực tiếp đem sở hữu đường ra phong tỏa lên. Tới cái bắt ba ba trong giỏ, chỉ sợ cũng sẽ cùng những người khác giống nhau trở thành mất tích giả. Tố Tân nhưng thật ra rất muốn họa mấy chương ẩn thân phù. Nề hà chính mình sẽ không a? Thuận miệng hỏi, ngươi biết ẩn thân phù như thế nào họa sao? Đó là đương nhiên, ta là ai? Ta chính là thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh mãnh thú. Kia có thể hay không? Có thể, đương nhiên có thể, bất quá chúng ta hiện tại giống như cũng không phải rất quen thuộc. Làm ta tùy tiện sẽ dạy ngươi. Hảo đi, chuyện này chúng ta trở về lại từ từ nói chuyện, Tố Tân vội vàng nói đến. Chỉ cần còn ở chính mình linh nhiên chung, chậm rãi liền chín, Tiểu Thao, hảo thuyết, bất quá. Tiểu Thao kéo dài quá thanh âm ni, Tố Tân lập tức cảnh giác. Vội vàng truy vấn, bất quá cái gì, Tiểu Thao gia hỏa này ở chính mình trước mặt vẫn luôn là phi thường, điệu thấp thả, hàm xúc. Trước hướng chính mình triển lãm ra tới năng lực liền biết nó đích xác có không giống bình. Thường nội tình, liền lấy trước mắt sự tình tới nói. Nó khẳng định sẽ có cái gì thủ đoạn, chỉ là xem nó có nguyện ý hay không hướng chính mình trợ giúp. Điểm này Tố Tân phi thường minh bạch. Các nàng chi gian giao tình còn cần thời gian đi kiểm nghiệm. Cho nên đều cẩn thủ chính mình điểm mấu chốt, không dẫm quá giới, để tránh hoàn toàn ngược lại. Bất quá lần này đối phương nếu chủ động đề cập, Tố Tân tự nhiên sẽ không bỏ qua một chút ít cơ hội. Tiểu Thao cố ý kéo dài quá thanh âm, nếu các ngươi hiện tại còn không thể đi vào nói. Chỉ sợ kia hai người đều có nguy hiểm mà ni Tố Tân nàng một chút cũng không nghi ngờ Tiểu Thao. Lời nói, trước giám thị được đến tin tức tới khai, những người này đối kia mẹ con hai phi thường vội vàng. Tuy rằng nàng đến bây giờ còn không rõ bọn họ như vậy hao hết trắc trở mà bắt cóc mẹ con hai đến. Tột cùng muốn làm gì, nhưng là khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, trong lòng rất là nôn nóng. Đang muốn truy vấn, lại nghe Tiểu Thao lại lập tức bổ sung nói, ta đến là có thể tạm thời cho các ngươi hai người ẩn thân. Chỉ là quá hao phí pháp lực, cái này, Tố Tân trong lòng đại hỉ, thuyết minh Tiểu Thao có biện pháp làm các nàng ở không kinh động bảo vệ dưới tình huống tiến vào. Cho nên Tiểu Thao đưa ra bồi thường yêu cầu cũng là theo lý thường hẳn là. Tố Tân vì thế không chút do dự đáp. Người tốt nhất ở sự tình còn có quay lại đường sống thời điểm ra tay. Kế tiếp hết thảy sự tình chúng ta đều có thể hảo hảo thương lượng, hảo đi. Dù sao ngươi phải nhớ kỹ ngươi thiếu ta một ân tình ha Tiểu Thao cùng Tố Tân này đó thời gian. Cũng coi như đại khái hiểu biết đối phương tâm tính. Tiểu Thao một bên liên tục theo tiếng, một bên bắt đầu thi pháp lên. Hết chương.